Lập tức có đệ tử mang một đài rút thăm trên máy móc đến. Linh thạch khu động đấy. Linh thạch một bỏ vào. Rút thăm cơ lập tức chuyển động. Các loại đợi hắn dừng lại. Hai hai tương đối đúng là trận đầu trận chung kết người chọn lựa rồi. Nhìn xem rút thăm cơ chuyển động. Lâm Kiệt Tinh, Tằng Thiên Thuận bọn người trong nội tâm khẩn trương. Bọn hắn đều phi thường chờ mong có thể gặp được bên trên Diệp Không. Tuy nhiên thằng này lá bùa lợi hại, thế nhưng mà bọn hắn đều sớm có phòng bị rồi. Bọn hắn đã sớm thăm dò được. Tại Tam Muội Chân Hỏa cũng không phải lợi hại như vậy. Có linh lực ngăn cách tự không cách nào đã thương người. Cho nên bọn hắn tại trong quần áo bên cạnh đều mặc vào phòng ngự pháp khí. Lâm Kiệt Tinh xuyên đeo toái ngọc nội khải. Đây là Lâm Vĩ Minh thừa dịp mấy ngày nay chuyên môn thỉnh cao thủ luyện chế đấy. Chọn dùng ngăn cách linh lực ngọc thạch luyện chế. Trong đó đầy phố thủy thuộc tính linh thạch. Đảm nhiệm Diệp Không sử dụng cái gì giấy vàng phù đều đừng muốn thương tổn đến Lâm Kiệt Tinh. Bởi vì Lâm Kiệt Tinh không cách nào sử dụng linh lực cho nên cái này áo giáp đặc biệt lại sử dụng linh thạch khu động. Đồng dạng Tằng Thiên Thuận cũng có chuẩn bị. Bộ ngực hắn treo một khối ngọc phù. Tự là Tằng Ngạo Thần Quân dùng hóa thần thần thông áp chế. Trong đó ẩn chứa năm đạo phòng ngự linh khí. Diệp Không sử dụng lúc vừa mở ra. Toàn bộ có thể để phòng ngự tại thân thể ngoại bộ. Cho nên bọn hắn đều hy vọng gặp được Diệp Không. Tiêu diệt Diệp Không. Vô luận là nhân khí. Hay là đối với tranh đoạt thứ nhất. Đều có thật lớn chỗ tốt. Xem của bọn hắn khẩn trương biểu lộ. Diệp Không lòng dạ biết rõ, hắn lại ngẩng đầu nhìn xem người xem trên đài Nghiêm Thục Huệ. Lại nhìn xem bữa tiệc khách quý khẩn trương Hoàng Thi Thi. Nhìn nhìn lại những cái kia phong cuồng hô Lâm Kiệt Tinh người xem. Diệp Không trong nội tâm đột nhiên có một cái cuồng ngạo nghĩ cát. Các ngươi đã cũng không nhìn tốt ta, ta đây tự cho các ngươi nhìn xem thực lực của ta. Nắm quyền thực để chứng minh các ngươi toàn bộ đều sai rồi. Đồng thời cũng làm cho xem tốt cùng ủng hộ chính mình Nghiêm người nhà cùng Hoàng Thi Thi càng có mặt mũi. Diệp Không đột nhiên đi đến rút thăm cơ phía trước, đưa tay gắt gao ngăn chặn rút thăm cơ, không cho nó vận chuyển. Tất cả mọi người nghi hoặc địa nhìn xem Diệp Không. Chấp pháp trưởng lão cả giận nói. Diệp Không tuyển thủ. Ngươi đây là muốn làm gì? Bất tương so có thể nhận thua. Diệp Không cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra, không phải là không muốn so, ta là cảm thấy không cần phiền toái như vậy. Vậy ngươi nói thế nào mới không phiền toái? Một mình ta đấu ba người bọn hắn. Trên khán đài oanh địa một tiếng tạc nồi rồi. Tất cả mọi người nhìn không tốt Diệp Không, hắn lại để cho một đối ba. Hắn quả thực là quá cuồng vọng. Không đúng, phải nói hắn quả thực là điên rồi. Phải biết rằng trước mắt cái này ba cái cũng không phải loại lương thiện a. Hẳn là hắn tưởng một chiêu tiên ăn lược thiên, dùng cái kia giấy vàng phù đã bại tất cả mọi người. Tằng Ngạo cười lạnh nói, Hoàng Tôn Chủ, ngươi tiểu bằng hữu thắng mấy trận tự không biết mình họ gì. Hắn cho rằng những cái kia giấy vàng có thể ôm đồm sao. Lâm Vĩ Minh ha ha cười nói, cuồng vọng tính cách cũng quyết định hắn tất nhiên chết thảm vận mệnh. Hoàng Thi Thi giờ phút này đã té xỉu. Trong nội tâm hận không thể đem tiểu tử này đá ngã lăn trên mặt đất, dùng nắm đấm bị đánh một trận mặt của hắn. Ngươi ăn no rỗi việc gặp sao? Ngươi thực cho là mình đệ nhất thiên hạ. Ngươi nói ngươi sẽ chờ rút thăm tốt rồi, ngươi đảo cái gì loạn a, ngươi không tìm chết sao? Ai nhà? Của ta 3.000 vạn a. Mà Nghiêm gia người cũng sợ ngây người, không nghĩ tới cái thằng này thời khắc mấu chốt như thế bảo nổi, hắn thật sự điên rồi. Bất quá Nghiêm Thục Hỷ cũng rất kích động. Bóng loáng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rừng rực. Hận không thể gặp người nói. Ui! Đó là ta nam nhân. Đương nhiên, nếu là nàng thực như vậy, người ta nhất định sẽ thản nhiên nói, a tự cái người điên kia à. Ngươi tốt bi kịch. Chấp pháp trưởng lão cũng sửng sốt. Một hồi lâu mới hỏi nói. Diệp không? Ngươi không muốn hay nói giỡn? Ngươi thật xác định sao? Diệp không vừa trừng mắt, hỏi lại, ngươi xem ta có hay nói giỡn ý tứ sao? Cái kia tốt nhất. Chấp pháp trưởng lão thầm nghĩ, chính ngươi muốn chết cái kia cũng đừng trách ta. Thiết tí ma tôn năm này nhập môn tổng tuyển cử chung kết quyết tái. Diệp không đối với Lâm Kiệt Tinh. Tằng Thiên Thuận. Thiệu Thần Tuế. Sân bãi bị trống rỗng. Phòng ngự trận pháp chậm rãi bay lên. Ngọc Thạch phố tự trình độ trên mặt đất. Bốn người lặng lặng đứng thẳng. Diệp không chắp tay đứng tại hơi nghiêng, đối diện ba người phân tán đứng mở. Ba người đều lạnh lùng nhìn xem Diệp không, khó miệng mang theo chút ít vui vẻ, trận này, bọn hắn thắng định rồi. Diệp không, ngươi thực cho rằng vài tờ giấy vàng có thể tùy ý dọn dẹp chúng ta. Lâm Kiệt Tinh lạnh lùng hỏi. Diệp không lắc đầu nói, không biết. Ta hôm nay nhìn ngươi không hề cánh tay trần, ta biết ngay ngươi đã có phòng bị rồi. Tằng Thiên Thuận thở dài, vậy ngươi còn muốn một đối ba? Ai, ngươi quá cuồng vọng rồi. Thiệu Thần Tuế cười lạnh nói. Họ Diệp đấy. Tuy nhiên ngươi có chút bổn sự. Có thể ngươi hay vẫn là sai rồi. Ngươi quá coi thường chúng ta rồi. Là các ngươi quá coi thường ta. Diệp không đang khi nói chuyện, khoát tay, đem sau lưng lưng cổng một đoạn đại cây gậy trúc gỡ xuống. Tiện tay một chưởng. Đập nát lục trúc đồng. Bên trong một bả màu đen phong cách cổ xưa trường đao xuất hiện. Đao này trầm trọng ngưng thực. Sống dao bình thẳng. Thân đao không mang theo bất luận cái gì trang trí. Chợt vừa xuất hiện. Cũng không đáng chú ý. Thế nhưng mà đợi Diệp không nắm trong tay. Lập tức một loại núi cao ngưỡng dừng lại khí thế phát ra ra. Nhàn tản lang thang Diệp không cũng lập tức có loại quân lâm thiên hạ khí thế. Đối với Lâm Kiệt Tinh bọn người. Trước mặt phản phất đứng đấy chính là một tòa núi cao. Một mảnh biển cả. Một khối tinh không. Hảo đao. Lâm Kiệt Tinh hét lớn một tiếng, đối kháng đao này đao thế, đồng thời hắn cũng rút ra chính mình khổng lồ trảm mã đao. Đao của hắn tuy lớn, có thể hắn y nguyên cảm giác mình không cách nào chống cự đao này khí thế. Thiệu Thần Tuế lấy ra một bả dịch cốt tiểu đao, mở miệng nói ra, đao này khí thế có thừa. Lại sát khí chưa đủ. Hắn một câu nói ra Dạ Vũ khuyết điểm, lập tức lại để cho cái này phương ba người cảm thấy khí thế xoay mình thăng. Đúng vậy, dù cho đao không thể giết người, cái kia tên gì hảo đao. Đao của chúng ta tuy nhiên không có ngươi tốt, tuy nhiên lại là gặp huyết đao. Giết người đao. Đao không sát khí không trọng yếu, chỉ cần người có sát khí là được. Diệp không vung tay lên. Trong tay Dạ Vũ hóa thành một đạo ô quang. Chủ động công hướng ba người. Giờ phút này. Đao ngoại hình đã nhìn không thấy rồi. Có thể trông thấy chỉ có một mảnh ô quang. Cái gọi là Dạ Vũ. Cũng không phải trong đêm tài năng vũ. Mà là vũ bắt đầu về sau. Ban ngày đều có thể biến đêm tối. Bữa tiệc khách quý bên trên, mọi người sợ hãi thán phục, Diệp không lại một lần lại để cho bọn hắn khiếp sợ. Tằng Ngạo nói, nếu là lão phu không nhìn lầm, cái thanh kia hắc đao tuyệt đối là kiện tốt nhất linh khí. Hơn nữa phi thường chi mới. Trong đó cũng không có khí linh. Tử Viêm Long gật đầu nói ta cũng nhìn ra là linh khí, bất quá ta không đồng ý không có khí linh tự là mới đao. Linh khí luyện chế sớm đã thất truyền. Tự là Vân Diêu luyện khí tốt nhất huyết kiếm ma tôn cũng chế không xuất ra loại này linh khí. Huống chi huyết kiếm ma tôn chỉ luyện kiếm không luyện đao. Tần Ngạo lắc đầu tuyệt đối là kiện mới linh khí, một điểm huyết tinh không có. Lâm Vĩ Minh cười nói. Tám phần là thượng cổ tu sĩ vừa đánh tốt. Còn chưa bao giờ dùng qua. Sau đó lưu truyền tới nay. Bị tiểu tử này được. Tần Ngạo lúc này mới gật đầu. Rồi hướng lấy Hoàng Thi Thi cười nói. Hoàng Tôn Chủ có thể vì trận đấu này hạ huyết bổn liệu a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 708. Hờ. Hoàng Thi Thi sững sờ, lập tức hiểu được bọn hắn hoài nghi đao này là mình cho Diệp Không đấy. Nàng vốn định giải thích, có thể lại tưởng tượng, còn không bằng thừa nhận xuống, lại để cho tiểu tử kia thiếu điểm phiền toái. Cũng vậy a, các ngươi ở dưới cũng không ít. Hoàng Thi Thi cười nói. Hừ tiểu tử, ngươi bí mật thật đúng là nhiều ni. Đại tỷ ta Nguyên Anh đại viên mãn đều nhìn không thấu ngươi. Sớm muộn cho ngươi hoàn toàn trong suốt đứng trước mặt ta. Phía dưới đang tại một vòng hỗn chiến, Diệp Không dùng một đối ba, không chút nào không rơi vào thế hạ phong. Nhất dễ đối phó chính là Tần Thiên Thuận. Thằng này song nhật hợp thương quyền là một loại phi thường có tiết tấu quyền pháp. Mỗi một quyền đánh đi ra ngoài thời gian tần suất cùng lực đạo. Diệp Không sớm đã nắm chắc tin tường. Lâm Kiệt Tinh cánh tay kỳ lân chuyển bắt đầu thì càng có tiết tấu rồi. Vô cùng rõ ràng. Bất quá tiếc nuối chính là. Hắn hôm nay đổi dùng đao rồi. Bất quá vẫn là có quy luật mà theo đấy. Để cho Nhất Diệp Không khó đối phó ngược lại là Thiệu Thần Tuế. Tiểu tử này cầm một con dao găm dạng tiểu đao. Trước kia cũng chưa từng thấy qua hắn ra tay. Căn bản đem cầm không được hắn tiết tấu. Hơn nữa Diệp Không kinh ngạc phát hiện. Thiệu Thần Tuế đích tiểu đao cũng là kiện linh khí. Trong đó còn có thể có khí linh. Diệp Không không để ý đến hai người khác. Đối với Thiệu Thần Tuế phát động bảo tố tự như tiến công. Muốn tại tiến công trong nắm chắc đến hắn tiết tấu. Lâm Kiệt Tinh đã nhận được khe hở, nhắc tới một hơi, hai tay cử động đao trong mắt lợi hại hào quang lóe lên. Nhân đao hợp nhất. Lâm Kiệt Tinh thân thể cùng ánh đao hóa thành một mảnh, đối với Diệp Không cái ớt chém rụng. Thế tục võ giả nhân đao hợp nhất cùng kiếm tu nhân kiếm hợp nhất, cái kia là có thêm cách biệt một trời đấy. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Có thể Lâm Kiệt Tinh nhân đao hợp nhất đối với hiện tại Diệp Không hay vẫn là rất có uy lực. Cự ly này sao gần. Tốc độ nhanh như vậy. Diệp Không lại không có phòng bị. Coi chừng. Nghiêm Thục Hệ cao hô ra tiếng. Có thể thanh âm của nàng lại bị thủy triều dạng tiếng động lớn náo dẹp yên. Bất quá Diệp Không cái đó cần nhắc nhở của nàng. Chỉ thấy hắn đột nhiên giống như Đà La Địa xoay tròn. Thân hình xoay tròn lấy bay thẳng lên trời. Tốc độ lại so đánh lén Lâm Kiệt Tinh nhanh hơn. Ở đây chân quân thần quân cái nào không phải đột mắt. Bắt đầu xem Diệp Không ưu nhã muốn đao động tác. Bọn hắn ngay tại phạm nói thầm. Bây giờ nhìn gặp người nào đó cực kỳ tiêu chuẩn tư thế. Bọn hắn ngay ngắn hướng trường lớn mắt, lên tiếng kinh hô ảnh võ. Tiếp của bọn hắn lại liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhìn Hoàng Thi Thi, phản phất chứng thực nói ảnh tột. Hoàng Thi Thi cười khổ, nàng nào biết được tiểu tử này có nhiều như vậy kinh hỷ. Nàng đành phải cười khổ nói ta cũng không biết. Ác, các ngươi luôn hỏi ta làm gì. Ta cùng hắn lại không có sao, hắn hiện tại đã là thiết tí ma tôn người rồi. Các ngươi không có sao. Ta cùng vợ của ta còn không có sao đây này. Tất cả mọi người không tin địa nở nụ cười. Những điều này đều là khôn khéo tới cực điểm lão gia hỏa, mượn cười thời gian, nguyên một đám trong nội tâm tự tính toán rồi. Ảnh võ thứ này phi thường kỳ lạ đấy, không phải ảnh tộc nhân tự lĩnh ngộ không được. Cái này Diệp Không tuy nhiên bộ dáng không giống ảnh tộc nhân. Có thể hắn hội ảnh võ. Cùng với ảnh tộc thoát không khỏi liên quan. Lại nhìn người này hành vi cùng tính cách. So sánh tùy ý. So sánh có cá tính. Hơn nữa văn màu nhẹ nhàng. Còn có thể xướng lên vài câu. Cùng ảnh tộc nhân quá giống như rồi. Như vậy mà nói cái này Diệp Không không thể đơn giản đắc tội. Ảnh tộc nhân tuy nhiên rất ít ly khai tỳ bà cảnh. Có thể ảnh tộc thực lực. Đây tuyệt đối là không thể coi thường đấy. Muốn tiêu diệt đều rơi một hai cái tiểu tông phái. Dễ dàng a. Tằng Ngạo cùng Lâm Vĩ Minh đầu thương yêu không dứt. Trong nội tâm mắng a. Sớm biết như vậy hắn là ảnh tộc nhân. Còn áp nhiều như vậy bảo vật làm gì đó. Đây không phải tặng không mà. Không đúng, còn không bằng tặng không đâu rồi, tặng không còn rơi một cái nhân tình đây này. Tử Viêm Long cũng là kinh nghi bất định, cái này ảnh tộc nhân gia nhập thiết tí ma tôn làm gì đó. Chính mình không có có đắc tội đến hắn a. Vốn Tử Viêm Long ước gì Diệp không thua, chết mất mới tốt, hiện tại chỉ sợ Diệp mổ người có cái gì ngoài ý muốn. Kỳ thật Tử Viêm Long đều hóa thần hậu kỳ rồi. Hắn đều không cùng ảnh tộc nhân đã từng quen biết. Thiết họa cảnh cùng tỳ bà cảnh kém cách xa vạn dặm. Hắn dùng được lấy như thế sợ hãi mà. Xác thực. Hắn phi thường sợ hãi. Bởi vì còn có một cổ thế lực. Cực kỳ mạnh mẽ thế lực. Truyền thuyết cái này cổ thế lực cùng ảnh tộc quan hệ rất thân mật. Thế nhưng mà, nặng không có thể hiện tại lại để cho trận đấu đình chỉ a. Đang lúc Tử Viêm Long trong lòng nghĩ chủ ý thời khắc trên đài tỷ võ, Diệp Không đã bảo nổi rồi. Hắn bị Lâm Kiệt Tinh đánh lén về sau, lập tức đối với Lâm Kiệt Tinh phát động mãnh liệt tiến công. Chỉ thấy thân thể của hắn lăng không mà lên. Hai chân ba ba ba đá ra. Đảm nhiệm Lâm Kiệt Tinh đem trảm mã đa vũ địa kín không kẻ hở. Diệp Không chân nhưng có thể tại trong ánh đao đơn giản thông qua. Mỗi một cước đều đá vào Lâm Kiệt Tinh ngực. Lâm Kiệt Tinh nhanh hơn múa đao. Có thể Diệp Không y nguyên có thể đơn giản đột phá ánh đao. Mỗi một cước đều tính toán địa chuẩn xác đấy. Vừa vặn tại ánh đao khoảng cách đá trúng Lâm Kiệt Tinh. Lâm Kiệt Tinh bị đá phi, Diệp Không như ảnh tùy hình, lăng không lại là trên trăm chân. Đem Lâm Kiệt Tinh quần áo toàn bộ đạp nát. Linh thạch mặt thành toái ngọc nội khải cũng triệt để tổn hại. Tán toái linh thạch giống như cắt đứt quan hệ hạt châu vung đầy đất. Oanh! Lâm Kiệt Tinh phía sau lưng đâm vào trong đại trận trên vách đá. Hắn phúc địa nhổ ra một ngụm máu tươi. Theo trong đại trận vách tường chảy xuống. Ngẫm đầu. Chỉ thấy Diệp Không giống như đạn pháo dạng bay lên. Rơi đập. Dùng kinh người khí thế. Đạt đến cuối cùng này một cước. Ngừng. Ta nhận thua. Lâm Kiệt Tinh dọa sắc mặt của tái nhợt, một cước này nếu là bị hắn dẫm ở bên trong, đầu là được nát dưa hấu rồi. Diệp Không lòng bàn chân ngạnh xanh xanh đứng ở hắn chóp mũi trước. Trên đùi mang theo phong đem Lâm Kiệt Tinh tóc thổi địa hướng về sau một phen. Nếu muốn giết ngươi ta cũng không phải là dùng chân rồi. Dạ Vũ Nhược là chặt bỏ, liền sẽ không lưu bất cứ cơ hội nào. Diệp Không thu chân, đi trở về. Lâm Kiệt Tinh biết rõ. Vừa rồi Diệp Không chính là cố tình buông tha chính mình. Nếu là dùng đao, chính mình đã sớm vừa bổ hai nửa rồi. Người ta thả chính mình một con ngựa. Lâm Kiệt Tinh muốn cảm tạ một câu. Nhưng khi lấy toàn trường nhiều người như vậy, hắn lại nói không nên lời nhuyễn lời nói. Diệp Không, cuối cùng có một ngày ta sẽ đánh bại ngươi. Lâm Kiệt Tinh cuối cùng quát. Hay vẫn là câu nói kia, ta sẽ cho ngươi thống khoái. Diệp Không dẫn theo đến phản hồi. Đứng ở Tần Thiên Thuận cùng Thiệu Thần Tuế Đức trước mặt. Lúc này Diệp Không đã hoàn toàn cho thấy hắn năng lượng cùng uy lực. Nếu không là cái kia làm cho người ta khinh thị cùng xem thường tiểu tử. Tuy nhiên lúc trước hắn hành vi có lẽ rất vô sĩ. Thế nhưng mà nếu là Diệp Không ngay từ đầu phát uy, cũng sẽ không chút nào lạc hạ phong. Diệp huynh đệ, ngươi quả nhiên thực lực phi phàm, từng mổ nhận thua. Tần Thiên Thuận biết rõ, Diệp Không đã cho hắn mặt mũi. Vừa rồi tại trong lúc giao thủ, Diệp Không tự đã từng mấy lần đột phá phòng ngự của hắn, công kích được thân thể của hắn. Bắt đầu Tần Thiên Thuận còn tưởng rằng là trùng hợp. Bây giờ nhìn gặp Diệp Không thực lực, Tần Thiên Thuận biết rõ chính mình cùng thực lực của hắn kém thật sự quá lớn. Nếu là hắn muốn đối với chính mình bất lợi, vừa rồi trong lúc giao thủ nhẹ nhõm cho mình một đao tự giải quyết. Người ta đã muốn cho chính mình làm sao có thể không chừng mực đâu này. Nói sau, giống như Lâm Kiệt Tinh bị đá thành một đống bùn nhão lại nhận thua, có ý tứ sao? Tần Thiên Thuận cũng là người sảng khoái, không có chút nào oán càn. Mỉm cười ôm quyền kết cuộc. Mặc dù thua, nhưng không mất phong độ. Đây mới là dũng sĩ gây nên. Trên trận vẫn đang còn đứng lấy một cái Thiệu Thần Tuế. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 709 N.N. Xem Lâm Kiệt Tinh cùng Tần Thiên Thuận lần lượt cách tràn. Trên khán đài đã có vô số người thôi đầu ủ rũ. Càng có người kêu cha gọi mẹ rồi. Những điều này đều là tại thị tỉnh Đỗ Phường áp Diệp Không thua. Mà giờ khắc này, bọn hắn linh thạc, pháp khí, đều toàn bộ biến thành những người khác tất cả. Mấy nhà sung sướng mấy nhà buồn. Ảo não chính là tu sĩ, cũng không ít phàm nhân. Mấy ngày nay tại Đỗ Phường dùng bạc bắt lại Diệp Không bên ngoài, trông thấy Diệp Không muốn thắng, bọn hắn đương nhiên là cao hứng bừng bừng. Trông thấy trên trận còn có một đối thủ, vì vậy đều nhao nhao la lên nói Thiệu Thần Tuế, nhận thua đi. Thiệu Thần Tuế đi xuống đi. Diệp Không nhìn quanh tả hữu, hỏi Thiệu Thần Tuế, ngươi còn tưởng tiếp tục nữa sao? Ta còn muốn thử lại lần nữa. Thiệu Thần Tuế án chừng trong tay tiểu đao, đứng tại Diệp Không trước mặt. Tại Diệp Không dương làm như thế thực lực về sau, lại vẫn có người dám một trận chiến. Kỳ thật Thiệu Thần Tuế cũng là có sở dựa đấy. Hắn dựa đấy chính là hắn trong tay cái thanh này tiểu đao. Trước khi bữa tiệc khách quý bên trên, Tần Ngạo Thần Quân ánh mắt không tệ. Cái này là một bả linh khí, còn là một thanh có khí linh khí. Một kiện linh khí nếu là không có khí linh, tự giống như một người không có linh hồn. Tự như Diệp Không Cầm Dạ Vũ, chỉ có thể đem làm phàm đao sử dụng, căn bản không thể phát huy hắn uy lực chân chính. Mà đã có khí linh tự bất đồng, cây đao này tự sống rồi, được trao cho tánh mạng, đã có chúa tể. Cho dù Thiệu Thần Tuế không có linh lực, thế nhưng mà trong đao khí linh sẽ tự động chiến đấu, thậm chí không cần Thiệu Thần Tuế khống chế, nó có thể chiến đấu, thậm chí còn có thể mượn đao thi triển pháp thuật. Cái này tương đương lợi hại. Dù sao Diệp Không hiện tại tu vị mất hết, chính là phàm nhân một cái. Mà Thiệu Thần Tuế đã có cây đao này, tự tương đương với một người tu sĩ rồi. Một phàm nhân càng lợi hại, ngươi có thể chiến thắng tu sĩ sao? Cái kia thì tới đi. Diệp Không vung đao vạt, núi cao biển sâu khí thế lập tức phóng thiết. Vừa ra tay liền nặng hơn thiên kim, giống như núi lớn khuynh đảo, giống như biển cả gào thét. Không qua đối phương dùng bất cứ cơ hội nào. Thế nhưng mà Thiệu Thần Tuế cũng động. Hắn giơ lên cao tiểu đao, thì thào nói ra: tiền bối ở trên, hôm nay thuộc mổ là thắng hay bại, toàn bộ dựa vào tiền bối rồi. Thỉnh tiền bối giúp ta đắc thắng. Lập tức cái kia tiểu đao phản phất nghe thấy được hắn mà nói, thả ra mấy đạo vầng sáng, lập lòe toàn trường. Ôm! Tiểu đao thoáng một phát bay lên, kéo lê một cái hoàn mỹ độ cong, đứng ở Thiệu Thần Tuế đứt đỉnh đầu. Mũi đao chỉ hướng Diệp Không, phản phất một xuất ra lung mảnh thú, đang dùng hai mắt trừng mắt Diệp Không. Xoạt! Thính phòng truy cập lại náo nhiệt. Vốn những cái kia người xem nào biết đao này lợi hại, bây giờ nhìn gặp đao này vậy mà giống như pháp khí bay lên, bọn họ cũng đều biết rồi. Cái này Thiệu Thần Tuế cũng không phải bình thường người a, đao này cũng không phải bình thường đao. Diệp Không cũng có chút giật mình, không nghĩ tới linh khí thật không ngờ rất cao minh. Chủ nhân là một phàm nhân, như trước có thể cho nó giống như pháp khí đồng dạng sử dụng, thậm chí so với bình thường pháp khí càng thêm linh hoạt. Có thể hắn là sẽ không lui về phía sau đấy. Bất quá là một bả linh khí, một bả đao mà thôi. Trong đó chống một cái người không ra người, hủy không ra hủy sinh mạng thể. Ta chỉ muốn một đao nơi tay, lại có sợ gì chi? Đến đây đi. Diệp Không hét lớn một tiếng, ra sức bổ ra. Dạ Vũ trầm trọng như núi khí thế hóa thành một đạo hắc quang, đập vào mặt. Ken! Kim thiết va chạm, phát ra kinh tâm động phách tiếng vang, tráng ra một đóa hỏa hoa. Đương đương đương! Diệp Không lại là vài đao. Cái kia tiểu đao cũng không chút nào yếu thế, vững vàng tiếp được. Căn bản không có bị Diệp Không đánh bay, ngược lại là càng đánh càng tiếp cận Diệp Không thân thể. Đột nhiên tiểu đao vừa lui về phía sau, đón lấy, mãnh liệt đâm tới. Keng! Lại là một tiếng giòn vang, tiểu đao mũi đao gắt gao chống đỡ tại Dạ Vũ khoan hậu trên thân đao. Tư á! Tiểu đao mũi đao tại Dạ Vũ trên thân đao lôi ra thật dài hỏa hoa, tê tâm liệt phế tiếng ma sát vang vọng toàn trường. Tiểu đao công kích không có kết quả, lại mãnh liệt thu hồi đi. Mà lúc này, Diệp Không lại cảm giác được nguyên thần một hồi lắc lư. Thiệu Thần Tuế vậy mà thừa cơ đối với hắn phát động nguyên thần công kích. Thừa Diệp hắn bệnh, muốn hắn mệnh. Thiệu Thần Tuế trong miệng hét lớn một tiếng: tiền bối, nhanh! Ánh đao hóa thành một đạo tấm lụa, lăng không chém xuống. Cái kia nho nhỏ một bả đao, ánh đao lại đạt mấy trượng, phản phất thác nước dựng đứng, sóng biển rủ xuống bổ. Hồ địa thoáng một phát đánh tới. Có thể đạt được chỗ, mặt đất ngọc gạch toàn bộ vỡ toan, không khí đều phản phức bị chia làm phần hai nữa. Tránh! Diệp không dùng ảnh võ tư thế khó khăn lắm tránh thoát một kích. Thế nhưng mà đạo thứ hai ánh đao lại một lần bổ tới. Quả nhiên lợi hại. Diệp không cưỡng ép hiếp ổn định tâm thần, vài cái nhảy động tránh thoát ánh đao. Bất quá cứ như vậy, hắn cũng bị thương, thân thể vài chỗ đều đã nứt ra lỗ hổng. Máu tươi, ướt áo trắng áo. Diệp không vốn định thừa này nắm giữ ánh đao tiết tấu. Thế nhưng mà ánh đao kia vậy mà giống như cũng minh bạch tiết tấu áo nghĩa. Chợt nhanh chợt chậm. Có trước phát rồi sau đó đến. Có sau phát mà tới trước. Không có quy luật chút nào mà theo. Không hề tiết tấu chẳng lẽ tự tránh không thoát. Trong lúc nguy cấp Diệp không vậy mà đột nhiên có chỗ cảm ngộ. Keng! Diệp không ngạnh sanh sanh dùng dạ vũ tiếp được một đạo ánh đao. Hắn lão đảo sau lùi lại mấy bước. Trên người lại thêm một đạo mới miệng vết thương. Thế nhưng mà cái này một cái chớp mắt, hắn đã bắt được trôi qua tức thì linh cảm. Loại này cảm ngộ là luật động. Tuy đẹp âm nhạc. Nếu là đã hình thành thì không thay đổi từ đầu tới đuôi một cái tiết tấu. Cũng sẽ không khiến cho nhân tâm cộng minh. Chỉ có chợt nhanh chợt chậm. Chợt cao vút như vạn mã lao nhanh. Chợt trầm tĩnh như dòng suối nhỏ trì hoãn lưu. Lúc này mới có thể khiến cho nhân tâm ngọn nguồn cộng hưởng. Mới có phập phồng. Mới có thung lũng cùng cao điểm. Một cái cảm ngộ tự giống như một chiếc chỉ đường đèn sáng, lập tức chiếu sáng thế giới. Ngộ ra ảnh võ tầm thứ hai áo nghĩa. Diệp không trong nội tâm lập tức sáng ngời. Hắn ha ha một tiếng phóng khoáng cười dài. Đề đao trên xuống. Chín tầng mây tuôn ra gió lớn hưng, ngàn dặm điện phi hạo vũ minh. Rút kiếm yên kinh hùng hồn lập, nâng chén trần thế tịch liêu đi. Oanh lôi quay cuồng cùng ca lên, mưa to đại dương mênh mông chung rượu đằng. Xem tận nhân gian phương uế sự tình, thề đem thiên hạ trong tay bình. Diệp không bên cạnh hát bên cạnh kiếp. Trong tay dạ vũ đi theo ca chi luật động. Chợt nhanh chợt chậm. Chợt trọng chợt nhẹ. Hắn hùng hồn phóng khoáng. Vân Diêu lại có người phương nào có thể địch nổi. Hắn đã hoàn toàn đem nắm chiến đấu tiết tấu. Tật như gió. Tự như rừng. Xâm lướt như lửa. Bất động như núi. Khó biết như âm. Động như sấm chấn. Cái thanh kia tiểu đao đã hung hăng càn quấy không đứng dậy rồi. Nó hoàn toàn ở bị đè nặng đánh. Căn bản phát huy không xuất ra uy lực. Chỉ là tại mệt mỏi ứng phó. Trong lúc nhất thời, trên trận ánh đao hắc mang tung bay. Sông đao tương giao. Tuôn ra đó đó ánh lửa. Trùng kích lực đụng địa phòng trận đều phát ra ù ù thanh âm. Có thể nói kinh tâm động phách. Diệp không đạt ca mà kích. Càng đánh càng có lực mà tiểu đao thì là khó khăn lắm ứng phó. Càng đánh càng là vô lực. Trên thân đao vầm sáng đã ở dần dần biến mất. Rốt cuộc Diệp không lại hát đến cuối cùng một câu, thề đem thiên hạ trong tay bình. Diệp không hào khí phóng đại. Trên mặt vô kinh vô hỷ. Không bi không sợ. Đem hết toàn lực. Tuôn ra nhất cương mãnh một kích. Dạ vũ hóa thành một đạo hắc phong. Như lôi điện đều chặt bỏ. Bâu. Thiệu thần tuế dựa vào vi dựa tiểu đao lại bị phách thành lưỡng đoạn. Trong đó khí linh hóa thành một đạo khói xanh. Đột phá đại trận. Xông thẳng lên trời. Tiến vào luân hồi. Chuyển thế đầu thai mà đi. Mà thiệu thần tuế thì là vẻ mặt tro tàn. giật mình địa nhìn xem cái kia một thân máu tươi. Lại thoải mái cười to thiếu niên. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 710. Giờ. IEB không rốt cục đã nhận được luận võ thứ nhất cũng thành công gia nhập thiết tí ma tôn. Đồng thời. Luận võ trên cùng 10 tên đều gia nhập thiết tí ma tôn. Lần này có thể nói là bao năm qua đến thiết tí ma tôn thu mấy cái có tiềm lực nhất đệ tử. Diệp không cũng không có đối với thiệu thần tuế thế nào. Dù sao cũng không có thâm cừu đại hận. Nhưng lại đang cùng hắn khi luận võ ngộ đến ảnh võ mới một tầm áo nghĩa. Thiệu thần tuế đương nhiên càng hận. Hủy diệt linh khí của hắn, hắn sao có thể không hận? Bất quá Diệp không hay vẫn là buông tha hắn. Diệp không lập tức đạt được thiết tí ma tôn tu luyện công pháp tu vị sẽ khôi phục, còn e ngại cái gì thiệu thần tuế. Tử viêm long thu chút ít bảo vật, ngẫm lại cũng coi như rồi, trong nội tâm thầm nghĩ may mắn, không có ác quá nhiều. Bất quá hắn hay vẫn là tưởng nhớ Tử Ngọc đấy, về sau hắn tìm được Hoàng Thi Thi, nói muốn mua mấy khối Tử Ngọc. Hoàng Thi Thi không có khả năng nói cho hắn biết. Tử Ngọc là ngươi đồ đệ đấy. Đành phải nói nàng cũng không biết Tử Ngọc ai đấy. Tử Viêm Long cũng chỉ có bán tín bán nghi địa được rồi. Tần Ngạo cùng Lâm Vĩ Minh cái kia là phi thường phiền muộn đấy. Linh thạch cùng bảo vật thu một số lớn. Tuy nhiên bọn hắn hận có thể nghĩ đến người nào đó ảnh tộc thân phận cũng đành phải thôi. Đương nhiên, những cái kia thu sạch cuối cùng một kiện pháp khí các tu sĩ cũng hận a. Có thể bọn hắn thì càng thêm địa không có biện pháp rồi. Ngày hôm sau, Diệp không đi vào thiết tí ma tôn. Tham gia long trọng nhập môn nghi thức. Bái sư điển lễ. Tiếp được Tử Viêm Long trao tặng thân truyền đệ tử lệnh bài. Lại tiếp được hắn đồng ý thiết áo choàng. Kỳ thật cái này đều không trọng yếu. Diệp mổ người đường đường hỗn nguyên tôn tôn chủ sẽ không hiếm có kết thân truyền đệ tử. Cái kia thiết áo choàng cũng cùng Diệp không cá tính dáng người cũng không hòa hợp. Diệp không cần chính là công pháp. Nghi thức về sau. Diệp không vốn định tìm được truyền công điện đi học tập thiết tí ma tôn hấp thu kim thuộc tính linh khí phương pháp. Tuy nhiên lại bị Tử Viêm Long lôi kéo nói chuyện phím. Người trước kia là người kia. Làm sao tới tại đây? Cha mẹ có thể tại. Đối với thiết tí ma tôn cảm giác như thế nào? Diệp không nghe địa trong lòng sinh phiền. Thật muốn đến một câu. Đại thúc. Ngươi làm sao lại như vậy dày vò khốn khổ đâu này. Có chuyện nói mau, lão tử còn có việc đây này. Hắn thì ra là trong lòng nghĩ nghĩ. Biểu hiện ra hay vẫn là rất kích động đấy. Đem Tử Viêm Long vấn đề từng cái trả lời. Đương nhiên, không có khả năng nói thật ra, biên câu chuyện. Tử Viêm Long kỳ thật cũng không sao cả những này. Hắn mục đích chính yếu nhất là muốn biết Diệp không cùng ảnh tộc có quan hệ gì. Diệp không sớm đã có chuẩn bị. Nói mình thiếu niên là phụ mẫu đều mất. Bị ảnh tộc một cái lão giả thu dưỡng. Giáo hội hắn ảnh võ cùng âm nhạc vân. Vâng, đợi một tí, về phần lão giả tên gì, hiện ở nơi nào, hắn cũng không biết. Tử Viêm Long hỏi cả buổi không vấn đề nổi danh đường, cũng tự thôi rồi, lại nói chút ít cổ vũ lời nói. Thế giới là của các ngươi, cũng là của chúng ta. Nói ngắn lại cũng là các ngươi đấy. Hảo hảo tu luyện. Ta đối với ngươi a, đại có lòng tin. Kỳ thật có lòng tin hay không chỉ có Tử Viêm Long tự mình biết. hắn đối với mỗi người đệ tử đều là giống nhau đại có lòng tin. Nói xong, hắn liền làm cho người ta mang Diệp Không đi dừng chân chỗ. Thiết Tí Ma Tôn mỗi người đều thu linh thạch, mỗi người đều hận Diệp mổ người. Cho nên dẫn đường người tùy tiện chỉ cái phương hướng tự mặc kệ Diệp Không rồi. Diệp Không cũng không cùng hắn so đo. Đi vào ký túc xá. Phát hiện bên này Thiết Tí Ma Tôn đệ tử đối với hắn cũng trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Diệp mổ người tính tình không tốt, bị người ba phen mấy lần như vậy, trong nội tâm tự nổi cáo rồi. Không đợi gặp ta là a. Được rồi, ta còn không muốn với các ngươi nhất lên quan hệ đây này. Cũng đừng tại ký túc xá đăng ký rồi, trực tiếp đi truyền công chỗ, nhận được công pháp, chúng ta tự gia gia ngài. Hỏi nhiều cá nhân. Cái này mới rốt cuộc thăm dò được truyền công chỗ. Diệp Không đi đến bên kia. Lại kiến thức nhiều tấm mặt thối. Lúc này mới đem nhất nhập môn công pháp cho dẫn tới tay. Kỳ thật Thiết Tí Ma Tôn cơ bản nhất công pháp phi 6 tầm. Đó là cảm ứng linh lực. Hỗn độn kim lực. Hấp thu nhập vào cơ thể. Loại bỏ tạp chất. Kinh mạch luyện hóa, nhét vào khí hải, truyền công gia hỏa thu linh thạch. Trong nội tâm khó chịu, tự giao cho Diệp Không ba tầng trước công pháp, cố ý làm khó dễ. Bất quá cái này có thể khó không được Diệp Không, hắn chỉ cần ba tầng trước là được, phía sau lão tử không đã muốn được công pháp. Diệp mổ người thực sự đã nghĩ tìm địa phương hảo hảo tham tường. Sau đó tranh thủ thời gian tu luyện. Mất đi tu vị thời gian thật sự là quá biệt khuất rồi. Bất quá Thiết Tí Ma Tôn cũng không phải là cái gì tu luyện nơi tốt. Ký túc xá đều không có. Nguyên một đám đệ tử nhìn hắn cùng cừu nhân tựa như. Hận không thể xông lên cắn hắn một ngụm. Ta đã nhận được thứ đồ vật, vậy thì hồi trở lại a, đi cha vợ ra tu luyện không phải rất tốt. Thiết Tí Ma Tôn đệ tử mỗi người hận người nào đó. Trong nội tâm đều hy vọng hắn sớm một chút xéo đi. Cho nên thấy hắn hậm hực xuống núi. Mỗi người đều đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Thiết Tí Ma Tôn không muốn hắn, có thể có người muốn. Mới vừa xuất sơn môn. Đối diện sơn môn lập tức tuôn ra một đám oanh oanh yến yến. Lôi kéo Diệp Không đi họa mơ ma tôm. Kỳ thật họa mơ ma tôm ở bên trong tu luyện đó là an toàn nhất bất quá rồi. Nhưng này bên cạnh mấu chốt là bất an tĩnh. Đều là nữ nhân, những nữ nhân này vốn tự đói khát trông thấy người nào đó cùng sói tựa như. Người nào đó tại luận võ cuối cùng một hồi hào khí cùng cái kia thủ đoạn ca. Sớm đã lại để cho những cô gái kia ái mộ rồi. Họa mơ ma tôm cũng kỳ quái. Hoàng Thi Thi cùng Chư Lăng Phi hai đang lúc thanh xuân dung nhan trưởng lão không có nam sủng. Cả ngày vội vàng tranh quyền đoạt lợi. Mà lão Âu Mặc lão cùng tiểu oanh oanh lại nuôi mấy cái nam sủng. Tóm lại cũng là rất hỗn loạn, Diệp Không đoán chừng tại đó tu luyện tuyệt đối sẽ không sống yên ổn. Xin miễn họa mơ ma tôn hảo ý. Diệp Không lại hỏi Hoàng Thi Thi đi đâu rồi. Chúng nữ nói là đi thị tỉnh ma tôn rồi. Diệp Không lúc này mới nhớ tới, đúng rồi, lão tử ở bên kia còn có một số lớn tài phú đây này. Tranh thủ thời gian đi vào thị tỉnh Ma Tôn, tiến vào ném đứng, lúc này ném đứng đã thành lĩnh thưởng chỗ. Diệp Không xem xét, Hoàng Thi Thi đã lĩnh đi nàng cái kia bộ phận. Lưu lại tự toàn bộ đều là Diệp mổ người được rồi. Ngày hôm qua Diệp Không đã cùng Hoàng Thi Thi nói, hắn muốn liệt thủy, mấu chốt nhất đồ vật. Hiện tại hướng trên màn hình xem xét quả nhiên. Ngoài trừ liệt thủy tự là linh thạch rồi. Những cái kia cổ bảo, không gian bảo vật tinh thiết thương minh sa. Toàn bộ bị Hoàng Thi Thi cầm đi. Phải biết rằng cầm thứ đồ vật có lợi nhất nhiều hơn. Tự giống như Diệp Không Tử Ngọc. Định giá mới 50 vạn linh thạch một khối. Cầm bắt được bên ngoài. 100 vạn cũng mua không được a. Diệp Không thu hồi chính mình ở dưới tiền vốn, lại xem xét, chính mình lần thu nhập cũng rất tốt. Ngoại trừ liệt thủy, mặt khác đạt được linh thạch 1.200 vạn, ước chừng là hắn áp rót gấp 3. Nói cách khác, bảo thủ nhất đoán chừng, Hoàng Thi Thi ít nhất thắng đã đến 900 ngàn. Diệp Không ngẫm lại, nghiến răng nghiến lợi mắng cái này khôn khéo nữ nhân. Bất quá đợi Diệp Không thu hết linh thạch, mới phát hiện tường bên trong lại nhổ ra một khối ngọc giản. Đây cũng là ta thắng hay sao? Diệp Không buồn bực. Nữ nhân kia thanh âm hồi đáp, không phải, đây là cái khác ném người thắng được đấy, có thể nàng buông tha cho tiếp thu. Dựa theo bản ma tôn quy tắc, trước một vị danh sách buông tha cho vật phẩm tự động hoãn lại đến tiếp theo danh sách. Hoàng Thi Thi không muốn. Bạch tặng cho ta. Diệp Không gãi gãi đầu, hỏi, đây là cái gì? Đây là công pháp ngũ sắc hộ thể quan. Nha! Diệp Không lập tức đã minh bạch. Đây là Hoàng Thi Thi đưa cho hắn đấy. Hắn ban Hoàng Thi Thi thắng 900 ngàn. Cái này tính toán chút lòng thành một chút. Bất quá coi như là chút lòng thành. Diệp Không cũng trong nội tâm rất thoải mái chưa? Dù sao cái kia khôn khéo tới cực điểm nữ nhân có thể theo giữa kẻ tay rò thứ đồ vật đi ra. Không đơn giản a. Hơn nữa cái này ngũ sắc hộ thể quan ý tứ cũng rất rõ ràng. Là lại để cho người nào đó hảo hảo tu luyện. Càng thêm an toàn. Đương nhiên. Loại công pháp này giá trị cũng rất không tệ rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 711. Thu thập thứ đồ vật. Không có bỏ sót. Diệp Không tự đi ra ném đứng. Vừa ra khỏi cửa. Tự gặp được Hoàng Quan Quyền. Chúc mừng Diệp đại tài tử đoạt được nhập môn tỷ thí đệ nhất. Đừng khách khí như vậy, không phải là tiền boa sao? Diệp Không đưa tay ném đi qua một bả linh thạch. Hoàng Quan Quyền cười hắc hắc tiếp nhận linh thạch, lúc này mới cười dán lên đến, nhỏ giọng nói. Tờ! A đánh đã hiểu, tại bên ngoài trắng trợn rải ngươi cùng Hoàng Tôn chủ lời đồn đấy, là họ mơ ma Tôn Chư Lăng Phi. A, dĩ nhiên là nàng ân, đúng vậy chính là nàng. Diệp Không gật gật đầu. Trong nội tâm cảm thấy Hoàng Thi Thi cùng Chư Lăng Phi trong lúc đó nhất định muốn làm ra không ít chuyện. Khá tốt chính mình sáng suốt không có ở lại họa mơ ma tôm. A, ngươi đem tin tức này nói cho Hoàng Thi Thi đi thôi. Diệp Không lập tức muốn bế quan tu luyện, cũng không muốn trộn đều những sự tình này. Hoàng Quan Quỳnh cười nói. Trước khi Hoàng Tôn chủ tới lấy đánh cuộc tiền lúc, ta đã nói qua. Ta còn đặc biệt nói rõ. Là Diệp tài tử chuyên môn vì nàng điều tra đấy. Hoàng Tôn chủ rất cảm động đây này. Diệp Không phiền muộn, ngươi nói cho nàng biết tự lạc, làm gì làm như vậy chán ghét, cái gì chuyên môn vì nàng điều tra. Hoàng Quan Quỳnh ti tiện cười nói. Đừng sợ chán ghét nha. Tuyệt hảo lời nói nữ nhân thích nghe a. Hãy nói lấy ngươi cùng Hoàng Tôn chủ quan hệ. Nói cái gì đều không có sao. Ngươi cút đi, ta cùng Hoàng Thi Thi một chút quan hệ. Được rồi. Thiệt thòi ngươi hay vẫn là làm công tác tình báo đấy. Cùng những cái kia kẻ tạo lời đồn tư tưởng đồng dạng xấu xa. Đã đi ra thị tỉnh Ma Tôn. Diệp không trở lại Nghiêm gia. Cái này mới phát hiện, Nghiêm gia cũng không phải như vậy sống yên ổn. Cũng là người đến người đi, khách tiến khách ra. Quả thực hãy cùng quán trà tựa như. Nguyên lai Nghiêm Phong Vân cái kia chút ít bằng hữu quê nhà tất cả đều đã đến. Nghiêm gia cái này con rể bất phàm như thế, ai không muốn đến kéo chắp nối đâu này. Càng có không ít lão gia hỏa mang theo con gái cháu gái tới, không nên cho người nào đó làm tiểu lão bà. Nghiêm Thục Hỷ là căm tức không thôi, lại không tốt đuổi người ta đi, đành phải không có việc gì tự véo Diệp mổ người cánh tay. Thật vất vả chối từ điều rơi. Bên kia Nghiêm Phong Vân có chút áy náy rồi. Nói khách nói nhảm, mọi người đi khẩu phúc lâu ăn cơm rau dưa a. Những lão gia hỏa kia cũng không biết khách khí, vội nói tốt lắm tốt lắm. Diệp không ai thán một tiếng, ông trời. Ơ, y, tìm yên tĩnh chỗ tu luyện làm sao lại khó như vậy đây này. Bất quá so với hắn thật buồn bực còn có. Khẩu phúc lâu lão bản Lâm Hy ngây thơ là buồn bực chết rồi. Thu rất nhiều linh thạch không nói, còn phải hầu hạ người nào đó ăn uống chuồn. Càng có thể khí chính là người nào đó trước khi đi còn đập vào ở một cái vỗ vỗ hắn. Đến một câu, Lâm Béo Huyên, lần này ác ta, ngươi kiếm lợi lớn a. Ha ha, hôm nay đồ ăn bao nhiêu linh thạch? Đáng thương Lâm Hy Thiên bồi lớn hơn, còn phải cười theo mặt. Đúng nha, nhờ có Diệp huynh để giúp ta phát một số, ta nói tất cả miễn phí thỉnh ngươi một tháng. Tốt, ta đây minh vóc. Còn Diệp không vừa đi, Lâm Hy Thiên lập tức khóc tan cái mặt. Ngày mai còn. Ông trời. Ơ, ta làm gì rồi? Nếu như vậy trừng phạt ta. Lâm Chấn Vĩ thấp giọng hỏi, cha, hắn không phải là cố ý à? Lâm Hy Thiên thở dài, ai, cách ngôn nói rất hay à. Không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ lưu manh có văn hóa à. Kỳ thật Diệp không cũng sẽ không biết thật sự ăn hắn một tháng. Ngươi cho dù lại để cho Diệp không ăn chuồn, Diệp không cũng không còn thời gian ăn à. Thì ra là ba ngày thời gian, những cái kia thân bằng hảo hữu đều cự tuyệt. Nghiêm gia cũng rốt cục thanh tĩnh rồi. Diệp không tại hậu viện một chỗ trận pháp trong cấm chế, liền chuẩn bị bắt đầu tu luyện rồi. Diệp không trở về, Nghiêm Thục Hỷ hay vẫn là rất vui vẻ rồi. Diệp không đoạn thời gian trước đứng ở Họa Mơ Ma Tôn, về sau lại gia nhập Thiết Tí Ma Tôn. Nghiêm Thục Hỷ còn tưởng rằng hắn sẽ không trở về nữa nha. Bất quá Nghiêm Thục Hỷ cũng không còn vui vẻ bao lâu, hai người ở chung được thì ra là ba ngày, Diệp không muốn bế quan. Trước khi bế quan, Diệp không lại để cho Nghiêm Thục Hỷ tìm đến không ít tinh thiết khoáng thạch. Căn cứ Thiết Tí Ma Công ghi lại, bắt đầu muốn hấp những này mới được là tốt nhất. Khối lớn khối nhỏ khoáng thạch chồng chất nửa cái phòng, chuẩn bị sẵn sàng, Diệp không liền chuẩn bị bế quan. Nghiêm Thục Hệ trước khi ra cửa, vậy mà u oán địa hít một câu, chỉ sợ chờ ngươi xuất quan về sau, cũng không cần ta giúp ngươi chân chạy đi à nha. Diệp không cười nói, như thế nào? Hẳn là ngươi còn muốn giúp ta chạy cả đời chân. Nghiêm Thục Hệ khuôn mặt đỏ lên, phun nói, ngươi cho rằng ta oa thiết chân chạy à? Chờ ngươi về sau hai cái cánh tay đều biến thành cái bộ dáng này, ta xem cũng không muốn nhìn ngươi. Nghiêm Thục Hệ nói xong, rút lên bắp chân chạy. Diệp không cũng mở ra trận pháp, ngồi xếp bằng tại bồ trên nệm, trong nội tâm lại bắt đầu cân nhắc bắt đầu. Đúng a, Nếu là mình cánh tay thật sự biến thành hai cái thiết cọc vậy cũng nhiều khó coi à. Coi như mình không sao cả. Có thể như là lúc sau trở về Thương Nam. Chính mình mấy cái lão bà. Lại không chừng muốn nói như thế nào đây. Tuy nhiên trong lòng có phiền phức khó chịu. Thế nhưng mà khôi phục công lực cơ hội ngay tại trước mắt. Hắn nói cái gì cũng không thể buông tha cho đấy. Trong tỉnh thất phi thường yên tĩnh. Một điểm thanh âm cũng không có. Một cái thanh y thiếu niên ngồi xếp bằng. Ở trước mặt hắn trên bàn. Có một khối tiểu hài tử đầu đại quặng sắt thạc. Cũng không biết đã ngồi bao lâu, Diệp Không lúc này mới đột nhiên duỗi ra hai tay, đột nhiên đẩy ra. Lòng bàn tay của hắn phản phất mang theo từ tính. Quặng sắt thạch thoáng một phát hớp đi lên. Dính sát tại Diệp Không trong lòng bàn tay. Đồng thời, một cổ hết sức nhỏ như tơ khí lưu theo lòng bàn tay hít vào. Cái loại này khí lưu là Diệp Không chưa từng có cảm giác qua đấy. Chính thức hùng hậu kim thuộc tính linh khí. Diệp Không một hồi đại hỷ, xem ra chính mình lấy đúng rồi. Muốn đúng là kim thuộc tính linh khí. Cái này thiết tí ma tôn công pháp quả nhiên có hiệu quả. Hấp thu kim thiết bên trong đích kim thuộc tính có thể nói cách khác lối tắt. Kỳ thật kim loại bên trong đích linh khí rất khó hấp thu. Nguyên nhân tự là cho nên nguyên tố phần tử cố hóa. Những cái kia nhỏ vụn nhỏ bé kim thuộc tính linh khí đều tồn tại ở từng nguyên tố nội. Không cách nào lưu động. Tạo thành tu sĩ không cách nào hấp thu. Có thể thiết tí ma tôn đích phương pháp xử lý tự đặc biệt rồi. Hắn công pháp là trong tay sinh ra vô số độc lập năng lượng tràn. Từng năng lượng tràn đối ứng một cái kim loại nguyên tố. Hấp thu làm trong đó kim thuộc tính linh khí. Liền đi đối ứng kế tiếp nguyên tố. Tuy nhiên từng nguyên tố phần tử ở bên trong linh khí rất có hạn. Thế nhưng mà chỉ cần trong lòng bàn tay có thể thả ra năng lượng tràn nhiều hơn. Sau này có thể nhanh hơn để hấp thu kim thuộc tính linh khí. Diệp Không vừa mới bắt đầu tu luyện, sáng tạo năng lượng tràn không nhiều lắm cho nên tốc độ phi thường chậm. Bất quá coi như là như thế chi chậm, Diệp Không vẫn cảm thấy không đúng. Bởi vì những cái kia kim thuộc tính linh khí đều quá vẫn đục rồi. Tự giống như là một vũng dơ bẩn nước bùn, kim thuộc tính linh khí rất nhiều, có thể kim thuộc tính nguyên tố thêm nữa. Như là như thế này trường kỳ dưới việc tu luyện đến. Khẳng định tự có vô số kim thuộc tính nguyên tố lắng động tại kinh mạch ở bên trong. Nếu không phải kịp thời xử lý, rất có thể bế tắc kinh mạch, tạo thành chết mạch. Đây không thể nghi ngờ là uống rượu độc giải khát. Trách không được tại Thương Nam, mỗi người đều nói ma tu là chỉ vì tu luyện, liều lĩnh một cái giá lớn. Diệp Không dừng lại hấp thu, bắt đầu cân nhắc. Hắn sử dụng thiết tí ma tôn công pháp ở bên trong loại bỏ tạp chất pháp thuật. Thế nhưng mà hiệu quả cũng không tốt. Tối đa chỉ có thể loại bỏ một nửa tạp chất. Bất quá Diệp Không lại nghĩ tới. Nếu là như vậy, cái kia thiết tí ma tôn chẳng phải là mỗi người cuối cùng đều kinh mạch tuôn ra trắng trở thành phế nhân. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 712. Thế nhưng mà loại hiện tượng này cũng không có xuất hiện. Hiển nhiên, thiết, tờ, ấy ma tôn còn có khơi thông kinh mạch pháp thuật. Diệp Không cau mày. Nếu là hiện tại lại trở về, khó tránh khỏi lại muốn đi xem những người kia thối mặt. Hơn nữa những người kia còn không nhất định sảng khoái địa cho mình. Vậy thì chính mình trước cân nhắc a, dù sao lão tử cũng không phải tu tiên giới ne bai, chẳng phải điểm ấy sự tình mà. Suốt suy nghĩ ba ngày, Diệp Không rốt cục đã có chút ít mặt mày rồi. Hiển nhiên, nếu như vậy tu luyện, kinh mạch hội bế tắc, hội biến thành màu đen. Thế nhưng mà Thiết Tí Ma Tôn những người kia, chẳng những kinh mạch biến thành màu đen, hơn nữa làn da đều biến thành màu đen rồi. Diệp Không nghĩ tới chỉ có một khả năng, cái kia chính là thẩm thấu Thiết Tí Ma Tôn người, hấp thu kim thuộc tính linh khí, đồng thời lại sử dụng hắn công pháp của hắn, đem kinh mạch ở bên trong trầm tích kim thuộc tính nguyên tố thẩm thấu tiếng cốt nhục của mình làn da, cũng dùng cái này đến chế tạo thiết hai tay. Nghĩ tới đây, Diệp Không bật cười, những này Thiết Tí Ma Tôn chi nhân thật sự là ngu xuẩn. Hấp thu tiếng thân thể kim thuộc tính linh khí cùng kim thuộc tính nguyên tố. Rất rõ ràng, giữa hai người linh khí là tinh hoa, nguyên tố là bã. Chính thức phương pháp là lưu lại tinh hoa, đi trừ bã. Có thể Thiết Tí Ma Tôn chi nhân lại phản một con đường riêng hành chi. Bọn hắn khinh thị linh khí, lại coi trọng bã. Mỗi người thậm chí nghĩ tận các loại biện pháp, đem nguyên tố đẩy vào thân thể, dùng thành tựu cái gọi là thép cánh tay sắt. Bất quá nói trở lại, Diệp Không vừa muốn nói chính mình là tu tiên giả, chính mình không cách nào đã hiểu tu ma giả những làm này. Nói không chừng người ta tu ma giả còn cười chính mình ngu xuẩn đâu này. Hơn nữa, người nói nhân gia ngu xuẩn, người ta không làm theo luyện được hóa thần thần quân đến. Diệp Không nghĩ tới Tử Viêm Long, trong lòng của hắn đột nhiên thì càng thêm nghi ngờ. Thiết Tí Ma Tôn mỗi người đều là hồng cánh tay hắc cánh tay, còn có đồng thau sắc đồng đỏ sắc đấy. Nhưng vì cái gì Tử Viêm Long cánh tay rất bình thường, còn có một ngọc tí thần quân danh xương. Ngọc Tí nói rõ hắn cánh tay bạch a nương. Dường như nghĩ tới mấu chốt, các loại cánh tay không đồng dạng như vậy nhan sắc, nhất định trong đó có không đồng dạng như vậy nguyên do. Diệp Không chiếu cái này mạch suy nghĩ, tiếp tục suy tư, lập tức đã minh bạch. Các loại nhan sắc không đồng dạng như vậy cánh tay, lớn nhất có thể là hấp thu kim loại giống không giống với. Hấp thu thiết, cánh tay tự biến thành màu đen. Hấp thu đồng, cánh tay tự vàng. Đối với Thiết Tí Ma Tôn đệ tử mà nói, hấp thu càng cứng rắn kim loại, bọn hắn thì có càng mạnh hơn nửa kiện cánh tay. Còn đối với Diệp Không mà nói, hắn chỉ cần trong đó kim thuộc tính linh khí, bất luận cái gì kim loại, nguyên tố không giống với, linh khí lại là giống nhau. Như vậy vấn đề lớn nhất Tử Viêm Long hấp thu chính là cái gì kim loại. Tử Viêm Long cánh tay cùng người bình thường đồng dạng, nói rõ hắn chỉ hấp thu linh khí cũng không có hấp thu nguyên tố. Điểm này đúng là Diệp Không cần đấy. Hắn tự là chỉ cần tinh hoa, không muốn bả cũng có thể tránh cho biến thành quái vật. Đến hỏi Tử Viêm Long sao? Hắn biết nói sao? Hắn hội hoài nghi ta sao? Diệp Không do dự, không biết làm sao bây giờ. Bất quá hắn rất nhanh lại nghĩ tới một sự kiện. Nghe Hoàng Thi Thi nói, Tử Viêm Long tìm nàng, thực sự muốn mua Tử Ngọc. Hẳn là Tử Viêm Long hấp thu đúng là Tử Ngọc bên trong đích kim thuộc tính linh khí. Thế nhưng mà Tử Ngọc là tím nhan sắc đó a. Diệp Không cũng mặc kệ. Theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra một khối Tử Ngọc. Thực tế mới được là kiểm nghiệm chân lý duy nhất phương pháp. Kỳ thật Tử Viêm Long nào có hắn xa xỉ như vậy. Cho dù hắn là nhất tôn chi chủ, cũng không có thực lực này đem Tử Ngọc với tư cách tu luyện chi dụng. Quan trọng nhất là thứ này hiếm có. Ngươi có tiền không nhất định mua được. Diệp không không biết. Kỳ thật Tử Viêm Long bí quyết là giết chết Vân Diêu chỉ mỗi hắn có kim thuộc tính linh thú, kim thiết thú. Lấy trong đó đang tiến hành hấp thu có thể. Diệp không bái kiến kim thiết thú chỉ là hắn thật không ngờ điểm này. Đương nhiên, hấp thu Tử Ngọc tự tốt hơn, đơn giản thuận tiện linh khí sung túc, khuyết điểm tự là quá đốt tiền. Diệp không sử dụng pháp quyết sáng tạo vô số năng lượng tràn. Lập tức cũng cảm giác được Tử Ngọc trong có một sợi tóc giống như rất nhỏ kim thuộc tính linh khí truyền vào kinh mạch. Càng làm cho hắn hưng phấn chính là trong đó bả ức đến thương cảm, xem ra chính mình quả nhiên không có đoán sai. Cái kia một đầu giống như dây nhỏ giống như kim thuộc tính linh khí. Tại trong thân thể của hắn tuần hoàn một chu, tự liên tục không ngừng tiến vào khí hải. Tê liệt ngã xuống linh lực luồng khí xoáy phản phất cũng cảm ứng được cái gì chấn động. Diệp không đã bị ủng hộ, đắm chìm tại đáng kể, thời gian dài hấp thu, luyện hóa, bổ sung trong. Thời gian trôi mau, giống như trường hà đại giang, yên lặng lưu đi. Trong lúc bất tri bất giác, Diệp không đã suốt bế quan một năm rồi. Đã qua một năm, thiết họa cảnh cũng phát xảy ra không ít chuyện. Ví dụ như Nghiêm gia đang dược điếm đẩy ra cực phẩm đại hoàng đan cùng cực phẩm dưỡng nguyên đan. Tin tức này vừa ra, Nghiêm gia trước tiệm thuốc xếp hàng lập tức sắp xếp điên rồi. Tuy nhiên giá cả quý địa nhiều, thế nhưng mà hiệu quả tốt lắm. Đặc biệt là những cái kia nguyên anh chân quân, ai sẽ quan tâm dùng nhiều điểm linh thạch đâu này. Chẳng những thiết họa cảnh, mà ngay cả phụ cận mấy cái cảnh đều đến mua. Nghe nói còn có người buôn bán đâu rồi. Nghiêm gia cũng áp dụng số lượng có hạn cung ứng sách lược. Thiết họa cảnh chuyện đã xảy ra còn có. Thiết tí ma tôn mỗi năm một lần nhập môn tổng tuyển cử tỷ thí lần nữa tiến hành. Lần này thanh thế càng hơn bên trên giới. Thêm nữa bên ngoài cảnh nhân sĩ đến luận võ. Lại đản sinh ra một cái thuộc loại trâu bò rừng rực quán quân Du Nghiễm Bình. Hiện tại tất cả mọi người đang đàm luận chính là Du Nghiễm Bình. Người này đã trở thành mới một đời thiếu nữ phu nhân thần tượng. Trước thần tượng Diệp không đã rất ít người nói đến rồi. Không thể không nói thần tượng minh tinh sinh mệnh lực ngắn ngủi a. Nếu là ở trên đường cái lập tức phỏng vấn, đoán chừng có thể thoáng một phát nhớ tới Diệp không không nhiều lắm rồi. Còn có chuyện nói cho đúng là bởi vì muốn hòa nhau dần dần thất bại xu thế. Họ mơ ma tôn hoàng thi thi tôn chủ quyết định ra ngoài kinh nghiệm phàm nhân luân hồi. Mượn này trùng kích hóa thần kỳ. Tại nửa tháng trước, hoàng tôn chủ liền từ truyền tống trận ly khai. Đi về phía không rõ. Cái kia Du Nghiễm Bình thật là rất đẹp trai a, ta nhìn thấy hắn liền không nhịn được xấu hổ tim đập rồi. Đúng vậy a, ta cũng giống như vậy a, nếu là ta có thể gả cho Du Nghiễm Bình thì tốt rồi. Ha ha, chúng ta những này tiểu nha hoàng nào có cái loại này phúc khí nha. Mấy tiểu nha hoàng líu ríu địa đi qua phòng luyện đan trước. Phòng luyện đan cửa ra vào cấm chế lóe lên. Một cái yểu điệu động lòng người nữ tử đi ra. Nàng đúng là Nghiêm gia nữ nhi duy nhất. Cũng là Nghiêm gia đan phòng duy nhất có thể luyện chế cực phẩm đan dược thủ tịch luyện đan sư. Nghiêm Thục Huệ. Nàng cái này một năm đều so sánh bề bộn. Nghiêm gia dược cửa điếm xếp hàng đám người. Phản phất tại thúc giục nàng nhanh hơn luyện đan tốc độ. Nghiêm Phong Vân hai vợ chồng đều đang khích lệ nàng không muốn gấp gáp như vậy, thiếu lợi nhuận điểm linh thạch không sao. Có thể nàng hay vẫn là y nguyên hết ngày dài lại đêm thâu luyện đan, mỗi ngày đều ngâm mình ở phòng luyện đan. Kỳ thật nàng cũng không phải muốn nhiều lợi nhuận linh thạch, mà là đang giải quyết nội tâm phiền não. Phiền não của nàng ở chỗ nàng là cái ngũ hành linh căn. Đón lấy Ngô Bất Tri lưu lại thần kỳ đan dược mới khiến cho nàng thành công trúc cơ. Có thể là lúc sau muốn lại đề thăng. Vậy thì thật sự rất khó khăn, cơ hồ là không thể nào sự tình. Đương nhiên, cái này tuy nhiên làm cho nàng phiền não. Có thể cũng không phải để cho nhất nàng phiền não sự tình. Nàng phiền nhất não sự tình. Về người nào đó, nàng lại luyện hơn mấy lô đan dược. Ly khai phòng luyện đan, nàng bất tri bất giác lại đi tới một chỗ hương hoa điểu ngữ phòng ốc trước. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đan gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 713 L. Ai là một năm gió đã bắt đầu thổi lúc cái này đã không biết là nàng đệ bao nhiêu lần lại tới đây. Nàng lặng lặng yên đứng tại một cây hoa hồng xuống, cái kia hoa nở được khác đẹp đẽ. Gió nhẹ nhẹ nâng, lay động nàng lọn tóc cũng mang đến một tia lạ lướt ám hương.